Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tứ Đại Danh Bổ. Bây giờ sẽ là tập 3 của phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bị bắt. Người đến chính là tổng chỉ huy cuộc dẹp loạn Hoàng Kim Lân. Hoàng Kim Lân lên tiếng. Uổng cho người thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời. Thiết nhị gia, người phải biết làm như vậy sẽ khiến cho uy tín của Tứ Đại Danh Bổ mất hết, đồng thời liên lụy cả đến thanh danh một đời của Gia Cát tiên sinh. Thiết thủ điềm đạm đáp. Có thể Hoàng đại nhân đến muộn một bước, cho nên có chỗ không biết. Ta đã sớm từ chức quan, không còn là danh bổ gì nữa. Mọi việc ta làm cũng chẳng có liên quan gì đến Gia Cát tiên sinh. Hoàng Kim Lân vừa phát hiện, trong vòng Tiên Vu Kiều rất không vui, lại thầm nghĩ. Người đã tới muộn, sao lại không đi vây bắt Thích Thiếu Thường, mà bây giờ lại tới đây tham gia nhiệt náo. Hoàng Kim Lân lại nói. À, đại trưởng phu mình là mình chịu, tất nhiên là tốt. Nhưng mà những quan viên xử án có nghe lời của người nói hay không, đó mới là đáng kể. Cho dù người có giải cứu bọn dư nghiệt Thích Thiếu Thường, nhưng mà người đã nghiêm túc nghĩ tới việc làm thế nào để trốn chạy hay chưa? Thiết thủ lắc đầu cười. Không có. Hoàng Kim Lân hỏi tiếp. Ngươi tưởng ngươi có thể chạy thoát khỏi Tiên Vu tướng quân và hạ quan được hay sao? Thiết thủ đáp. Nếu như ta muốn đi, chỉ sợ các ngươi cũng không thể nào ngăn trở được ta. Hoàng Kim Lân lại cười quái dị. Nói vậy tức là Thiết Nhị bộ đầu không có ý định chạy trốn. Hắn còn cố ý kêu Thiết thủ là bộ đầu. Thiết thủ lại chợt thở dài một tiếng, xong chỉ điểm ra giải huyệt cho Lãnh Hồ Nhi. Ta vốn là không có tính bỏ đi. Thiên tử phạm pháp, đồng tội như dân, huống chỉ ta đây, chức phận rất nhỏ, các người sẽ áp giải ta quay về kinh. Một lời này của Thiết thủ nằm ngoài ý liệu của Lãnh Hồ Nhi và Tiên Vu Cửu. Hoàng Kim Lân hắc hắc cười khan. Hay lắm, Thiết bộ đầu quả nhiên là có khí phách. Bất quá, người võ công siêu quần như vậy không thể nào dễ dàng áp giải. Ta nghĩ Thiết bộ đầu là người hiểu biết pháp luật, cũng là người hiểu lý lẽ, chắc là không muốn làm khó cho bọn ta đấy chứ. Thiết thủ hít một hơi rất sâu. Vậy người muốn ta như thế nào? Hoàng Kim Lân đáp. Từ xưa tới nay, áp giải phạm nhân đều là phải dùng gông cùm khóa lại. Huống chi từ đây trở về kinh thành, đường dài vạn dặm. Thiết nhị bộ đầu võ công lại còn hơn người. Anh hùng hào hán quen biết giải rác khắp dọc đường nữa. Thiết thủ ngắt lời. Dù trên đường có hào hán nhận ra Thiết mỗ ta, mạo hiểm lại tương cứu. Vậy thì Thiết dù hạ ta đã cam lòng phục pháp, quyết không bỏ trốn. Hoàng Kim Lân lại cười lớn. Như vậy là tốt nhất. Như vậy là tốt. Nhưng bất quá, Thiết nhị bộ đầu cứ như thế này đi cùng với bọn ta. Trên pháp lý, hình như là chưa có tiền lệ, có phần không tiện. Cái này... Thiết thủ lại thở dài. Người nói đúng, muốn ta thúc thủ chịu trói, cũng chẳng phải là không thể. Bất quá người phải hứa với ta trước, xử lý theo pháp luật. Trước khi về đến kinh thành thụ phẩm, không được lạm dụng tư hình. Hoàng Kim Lân lại cười lạnh khảnh khách. Thiết bộ đầu là hơi coi thường hạ quan. Nếu như hạ quan có mảy may bức bách hay là một chút thương hại đến Thiết gia, sẽ lập tức tháo mũ từ quan, tự vấn ngay tại đương trường, máu bắn nằm bước để tạ lỗi với giang hồ. Thiết thủ Lãnh Hồ Nhi, Tiên Vu Kiều nếu không ngờ, Hoàng Kim Lân lại thề quyết liệt như vậy. Phải biết, trên giang hồ coi trọng nhất là lời hứa và tín nghĩa. Hoàng Kim Lân nói những lời quyết liệt như vậy, coi như đã không còn đất để xoay sở. Hoàng Kim Lân lại tiếp. Có thể Thiết nhị bộ đầu còn chưa tin tưởng hạ quan, nhưng mà nhất định sẽ tin một người. Hắn nháy mắt, lại cười cười. Người này có uyên nguyên khá thâm sâu với Thiết nhị bộ đầu, dù Thiết gia chưa từng gặp qua, nhưng mà nhất định đã nghe nhiều về y ở trong. Ngày Thiết thủ cũng là tò mò chịu không được. Người mà người nói, đó chính là... Hoàng Kim Lân đáp. Bộ thần Lưu Độc Phong. Thiết thủ động dung. Bộ thần, y đã tới đây rồi sao? Hoàng Kim Lân nói. Về vụ dẹp loạn Liên Vân Trại và tầm ná Thích Thiếu Thường, Thánh thượng thấy hai vị tướng quân thi hành đã lâu rồi mà không có kết quả, mới lệnh cho phó thừa tướng chuyển thêm nhân tài. Lưu bộ thần là vì từng nghe lời của đại nhân, hoài nghi bộ vương Lý Huyền Y chết trong tay của Tứ Đại Danh Bổ, vậy cho nên mượn dịp xuất kinh, thuận tiện giải luôn vụ án này luôn. Ta đem bổ đầu ra này cho y, giao luôn cho y. Người không phản đối gì nữa chứ? Lãnh Hồ Nhi và Tiên Vu Kiều ở bên cạnh hừ lên một tiếng bực bội, lại không dám nói gì. Lời của Hoàng Kim Lân chẳng khác gì ám chỉ việc bọn hắn đánh không được Liên Vân Trại là một điều sỉ nhục lớn. Cuối cùng, phá xong Liên Vân Trại, hoàn toàn là nhờ phó thừa tướng sắp xếp nội gián ẩn phục ở bên trong, làm phản rồi mới có thể thành công. Bọn chúng lại càng không dám đắc tội với Lưu Độc Phong, có tiếng là bộ thần. Nguyên lai, thời bốn người tuổi trẻ vẫn còn chưa thành danh tứ đại danh bổ trên giang hồ. Trong võ lâm khi đó, còn tam tuyệt thần bổ, gồm bổ thần Lưu Độc Phong, bổ vương Lý Huyền Y, thần bổ Liễu Kích Yên. Thần bổ Liễu Kích Yên lại bởi vì mượn công ngầm báo Tư Cửu, tiến hành thích sát, giết hại gần hết võ lâm ngũ điều long, sau đó bị lãnh huyết tra ra đến mới chịu chết. Việc này đã xảy ra ở trong vụ án hung thủ thuộc tứ đại danh bổ. Bộ vương Lý Huyền Y vì báo thù cho con, muốn giết người thanh niên Đường Thanh vô tội chính trực, ép cho lãnh huyết cùng với hắn phát sinh ra một trận khổ chiến trong đêm đông. Sau đó, vì phi thân truy sát tên tiểu nhân quan tiểu thú giàn ác vô thường mà đã táng mạng ở dưới kiếm của lãnh huyết. Điều này đã được viết ở trong vụ án Khô Lâu Họa. Trong tam tuyệt thần bổ, võ công và tiếng tăm lừng lẫy nhất phải tính đến bổ thần Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong được gọi là bổ thần, chẳng những là bởi vì y là bổ trung chi thần, mà còn là bởi vì đồng thời ở trong nghề bổ khoái, y là người có thân phận tối cao, cuộc sống sung sướng, gia thế, học vấn, chức quan hiển hách. Khi chóc ná phạm nhân cũng có thần thái nhất. Luận về bối phận, Lưu Độc Phong có thể coi như là bậc tiền bối của thiết thủ, nhưng mà so với Gia Cát Tiên Sinh thì chỉ là lớp sư đệ. Mà Lưu Độc Phong mấy năm gần đây đều là tọa trấn tại kinh thành, lùi về thưởng thức, hưởng phúc, rất ít khi xuất động. Tuy nhiên lần này, ngay cả Lưu Độc Phong cũng phải xuất sơn. Thiết thủ vẫn rất lo lắng cho bọn Thích Thiếu Thường. Nếu như quả thực Lưu Độc Phong muốn bắt giữ bọn họ, sợ rằng Thích Thiếu Thường thân thể bị trọng thương khó mà trốn thoát. Hoàng Kim Lân lại nói, ta đem người ra cho Lưu Bộ Thần, tóm lại đã đủ công tránh hay chưa? Thiết thủ thở dài một hơi, đưa thẳng hai tay. Được, ngài hãy cho người trói lại ta. Đám lính bên cạnh Hoàng Kim Lân đang muốn ào lên, bỗng nhìn hắn quát. Ai dám vô lễ với thiết bộ đâu? Bọn chúng lại vội vàng dừng bước, buông lỏng hai tay. Hoàng Kim Lân vội vàng tiến về phía trước, đối diện với thiết thủ. Nhị gia đã một lòng chịu gánh vác trách nhiệm. Tại hạ quan ngày hôm nay dám trói nhị gia cũng là bởi vì chấp pháp hành sự mà thôi. Nhị gia, xin đừng có bảo oán trách. Thiết thủ thở dài. Ngươi cứ trói đi, ta không trách ngươi. Hoàng Kim Lân lại lấy một sợi dây thừng bện bằng gân bò từ thủ hạ, đang muốn buộc chặt hai tay của thiết thủ, mới cuốn được hai vòng thì lại dừng tay lùi lại. Thiết thủ ngạc nhiên nói, sao không buộc tiếp? Hoàng Kim Lân cười khổ, nhị gia công lực cái thế, chỉ cần vận lực ra thì cánh tay trói vào dây nào có tác dụng gì. Thiết thủ suy nghĩ một chút, thôi được, trước tiên để ta tán công lực đi. Giờ ngươi dùng dây gân bò này buộc sâu xuống chỗ huyệt đạo của ta bao phần. Ta muốn chấn cũng sẽ không đứt được. Hoàng Kim Lân cười. Tốt lắm, vậy cứ làm như thế. Nhị gia, đắc tội. Thiết thủ đưa hai tay, Hoàng Kim Lân chẳng khách khá sáo một chút nào, cuốn ba vòng rồi năm vòng, buộc rất chặt. Sau đó, đột nhiên vận chỉ nhanh như gió, tự như chớp điểm vào bốn đại yếu huyệt, ưng song, kỳ môn, trường môn và thiên chỉ của thiết thủ. Thiết thủ bỗng nhiên bị tập kích, mà nội lực thì đã tán rồi, nhất thời ứng biến không kịp, huyệt đạo bị chế trụ. Trong một mặt vận công phá huyệt, mặt khác giận dữ. Ngươi! Hoàng Kim Lân lại không thèm trả lời, nhanh như chớp, phong tỏa một mạch, năm đại huyệt đạo, toàn kỳ, cửu vĩ, cự quan, u môn và quan nguyên của thiết thủ. Liền một lúc bị phong tỏa chín đại huyệt, dù cho là người bằng sắt cũng là không chịu được. Thiết thủ bị mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất. Hoàng Kim Lân lại vội vàng tiến tới. Ta... thế có làm ngươi bị thương hay không? Thế thủ nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn Hoàng Kim Lân. Hắn lại cười. Ta đâu có đả thương ngươi. Bất quá, ta chỉ chế chủ huyệt đạo của ngươi. Ngươi bất tận trợn mắt nhìn ta như vậy. Bọn Lãnh Hồ Nhi, Tiên Vu Kiều đến lúc này mới hiểu rõ dụng ý của Hoàng Kim Lân. Cùng nhau tiến lại gần. Lãnh Hồ Nhi bực tức đá cho thiết thủ một cái, lại cười nhạo. Ngươi mà cũng có ngày hôm nay. Thiết thủ bật lên một tiếng đau đớn, dù sở hữu nội lực hơn đời, nhưng mà chín đại huyệt đạo đã bị phong bế thì không cách nào phát huy được năng lực. Hoàng Kim Lân lại cười nói với chàng. Thấy chưa? Không phải là ta đá ngươi, mà là lãnh tướng quân đá ngươi. Tiên Vũ Kiều theo đó, tinh thần lại nhất thời sáng tỏ. Ý tứ của Hoàng Đại Nhân là? Hoàng Kim Lân lại lắc đầu cười. Ta chẳng có ý tứ gì. Hành hạ, giết, đả thương hay làm nhục hắn đều không phải là ý tứ của ta. Ta chỉ là bắt giữ hắn mà thôi. Người nên biết, người trên giang hồ này rất coi trọng tình nghĩa. Hoàng mỗ ta cũng là một người rất giữ trọng lời hứa. Lãnh Hồ nhìn lập tức minh bạch, lại cười rằng. Phải rồi, đại nhân bất quá chỉ là bắt giữ hắn. Còn giống như là muốn trừng trị hắn như thế nào thì hoàn toàn là việc của bọn ta. Đại nhân không cách nào ngăn trở được. Hoàng Kim Lân cố ý thở dài một hơi. Kỳ thật, ta đây cũng không ngăn trở được nữa. Tiền Vũ Kiều lại hừ lạnh. Đương nhiên, như vậy đại nhân đóng vai người tốt, bọn ta thì lại làm người ác rồi. Hoàng Kim Lân nói. Nói như thế thì cũng không phải, bọn người vẫn có thể không đả thương hắn. Bất quá áp giải hắn trở về kinh thành đường xa vời vợi. Người này lại là Long Tinh Hổ Mãnh, là họa hoạn sau này đó. Lãnh Hồ Nhi lại hừ một tiếng. Còn áp giải hắn hồi kinh để làm cái gì? Chỉ bằng ở đây mà tiến hắn về với cát bụi một cách sạch sẽ và gọn gàng. Nói xong lại nhằm vào mặt của thiết thủ đá một cái. Thiết thủ chịu một cước này của hắn tự như là muốn hôn mê. Hoàng Kim Lân cũng không ngăn cản, chỉ nói. Đừng có làm hỏng đại kế của phó thừa tướng. Tiền Vô Kiều mục quang lóe lên, lại cất lời. Đang muốn thỉnh giáo. Không dám. Hoàng Kim Lân lại hạ giọng. Việc thiết thủ lần này thả thích thiếu thường, vừa vặn có thể chụp mũ tội danh cấu kết thổ phỉ, tư thông cường đạo, mượn công làm tư, sát thương người thi hành công vụ. Chỉ cần áp giải hắn về kinh thành để giao cho phó thừa tướng là có thể trước mặt của hoàng thượng khuất nhục ra cát. Hơn nữa, hắn lại cười nhàm hiểm nói tiếp. Tứ đại danh bổ hình như là thủ túc. Thiết thủ bị bắt, vậy thì bọn vô tình và truy mệnh cùng với Lãnh Huyết nhất định là sẽ tìm cách mà cứu giúp. Đến lúc đó, phó thừa tướng chỉ cần thỉnh U Cửu thần quân bố trí thì là địa võng, thì có thể một mẻ tóm hết cả lũ, không lo lắng là bọn hắn có thể bay lên trời. Đó mới là một công đôi việc. Tiền Vô Cửu lại gục gặc gật đầu. Nói như vậy, cầu mệnh của thằng nhãi này ngược lại để sống là còn có giá trị hơn cả chết. Lãnh Hồ Nhì hậm hực. Thế thì chẳng lẽ lại để mặc cho hắn tiêu diêu tự tại như thế này mà hồi kinh sao? Tiền Vũ Kiều và Hoàng Kim Lân nghe đến như vậy thì đều bật cười. Hoàng Kim Lân nhẫn nại. Tiêu diêu tự tại sao? Ngược lại thì có. Bị người ta bó như là một con chó cùa lớn, lặn lội ở trên đường như vậy, không có gì tiêu diêu. Còn gì là tự tại nữa? Huống chi. Hắn lại cố ý dùng lời không nói nữa. Tiền Vũ Kiều lại hiểu ý, lại cười cười nói tiếp. Bọn ta đây ít nhất là cũng có thể cho thiết nhị ra nếm được mùi vị. Lãnh Hồ Nhì lại mở miệng. Như vậy là tốt nhất. Hắn đánh ra một quyền khiến cho thiết thủ răng lợi đầy máu, lại đá thêm một cước. Hai tiếng nữa, hai thanh xương sườn trái của chàng đã bị chân gãy. Lại nghe Lãnh Hồ Nhì ối một tiếng, ôm chân lùi lại. Tiền Vũ Kiều lập tức đề phòng. Hoàng Kim Lân nói. Làm sao thế? Lãnh Hồ Nhì lại gừ gừ lên tức giận. Cái tên tiêu tơ này, hắn lại còn dùng nội lực. Hóa ra hắn bị công lực tồn trữ ở trong nội thể của thiết thủ phản kích, chân gãy hai ngón ngoài cùng với chân trái. Hoàng Kim Lân lúc này mới minh bạch, liền hâm mộ lắc đầu nói với thiết thủ. Thiết bộ đầu, một thân tu vi nội lực này của ngươi, ngược lại thật làm ta là muốn giết chết người lắm. Nhưng mà đáng tiếc. Lãnh Hồ Nhì cướp lấy một thanh cường trường đao, bổ thẳng xuống đầu của thiết thủ. Tên Vũ Kiều đưa tay ngăn chặn, giận dữ. Đại sư của phó thừa tướng, người đã quên rồi à? Lãnh Hồ Nhì liền không dám vọng động. Tiền Vũ Kiều cúi người xuống, một mạch điểm bảy nơi huyệt đạo ở trên người của thiết thủ. Chẳng lẽ chợt cảm giác toàn thân yếu đuối, giống như là sâu bò kiến cắn, vạn con ong cùng nhau đốt, thập phần thống khổ. Cửa bắp và gân cốt tự như đang co rút, mà thân hình thì lại không thể nào di động chút nào. Tiền Vũ Kiều cười lạnh nói. Tư vị như vậy có dễ chịu hay không? Hoàng Kim Lân lại cười ha hả. Như vậy cũng đủ để hành hạ hắn sắp chết rồi. Tên Vũ Kiều nói. Mèo giả từ bi khóc chuột để làm gì? Bất quá, nếu như Lưu Độc Phong điều tra ra, lại khó mà giải thích vì. Hoàng Kim Lân lại cười cười. Lưu Độc Phong thì làm sao? Kỳ thật ý căn bản là không có tới. Dù chưa có tới đây thì bọn ta cũng là có thể giấu họ thiết đi. Làm gì có chuyện gì xảy ra? Và lại, Lưu Bột Hần này là cũng do phó thừa tướng phái tới. Y tuy giao hảo với Gia Cát, nhưng mà xem ra không có bất trí dám chống lại mệnh lệnh của phó thừa tướng. Huống chi, Lý Huyền Y là trí giao của Y, mà y lại luôn luôn hoài nghi bổ vương bị chết bởi vì tứ đại danh bổ. Dựa vào những điểm đó, cái vị lưu bổ thần sống ở giữa trong nhung lụa, thân phận danh giá vì tất là sẽ can thiệp đến chuyện vớ vẩn như vậy. Tiên Vũ Kiều lại cười khanh khách. Được, như vậy là hay nhất, như thế là hay nhất. Hoàng Kim Lân lại nói. Nhưng mà bất quá, nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể họ Thiết sẽ bị lục dương âm phong phủ của người biến thành con quỷ mất. Lục dương âm phong phủ nguyên là một loại võ công cực kỳ độc ác ở trong võ lâm, chuyên dùng để bức cung. Chủ yếu là làm tổn thương thân thể và nguyên khí của đối phương. Thiết thủ sau khi bị trọng thương lại gặp phải thủ pháp kiềm chế ác độc đó, giống như là phải lãnh thiên đao vạn quả, thống khổ không chịu được. Dù rằng chàng nội lực tinh thâm, nhưng mà mặt vẫn không trướng lên sắc tím tái, toàn thân co rút lại, run rẩy. Tiêu Vũ Kiều lại sợ xảy ra án mạng, cười vỗ giải trừ cấm chế trên người của chàng, lại án ra một trường lên người của thiết thủ. Trường này vỗ chúng, bằng nội lực của thiết thủ vẫn có thể chống cự giữ lại mạng sống, nhưng mà khổ nỗi chàng không thể nào động đậy, bị hắn đẩy lực vào trong, khiến cho khí huyết quay cuồng, nội tạng giống như bị thiêu đốt, từ miệng phun ra một ngụm máu. Tiên Vũ Kiều cười. Mở mồm cầu xin đi. Thiết thủ bị quản chế đến tận bây giờ, thân mang trọng thương nhưng mà thủy chung vẫn chưa thốt lên lời rên rỉ. Lãnh Hồ Nhi có một chút động dung. Thật sự là một kẻ kiên cường. Vẻ mặt của Hoàng Kim Lân lại cười cười. Kiên cường sao? Chặt đứt hai tay của hắn xuống, xem là hắn còn kiên cường nổi hay không. Tiên Vũ Kiều lại cười híp mắt. Chặt đứt hai cánh tay của hắn sao? Vậy ta sẽ làm theo lời của người nói nha. Hoàng Kim Lân lại luống cuống cả lên. Ấy, ý tứ của ta không phải là như thế. Việc này không có liên quan đến ta. Tiên Vũ Kiều lại cười lạnh. Người cố làm người tốt, ta đây cũng chẳng chém làm gì. Bất quá. Hắn cao giọng kêu. Người đâu? Chúng nhân đồng thành đáp một tiếng. Tiên Vũ Kiều lệnh. Những người mang theo hình cụ đều đưa ra đây. Ta phải thử từng món. Lần này, binh sĩ lặn lội đến đây bắt thổ phỉ. Hình cụ mang theo trong tay tuy không nhiều, nhưng mà cũng có đến một hai chục loại, toàn là những thứ vô cùng lợi hại, phá tủy tinh thần, phá hủy tinh thần và thân thể của con người. Bất quá, một số quân sĩ trong đó lại không đành lòng, lại tôn trọng thiết thủ là một hảo hán, tự giấu đi một số hình cụ không đưa ra. Nhưng mà cũng có khoảng 11, 12 loại được đưa đến trước mặt của Tiên Vũ Cửu. Tiên Vũ Cửu nghiến rằng, tốt lắm, ta sẽ dùng từng món một. Hắn trong lòng ôm hận, vốn lúc đầu thấy sắp bắt được Thích thiếu tướng thường để lĩnh công, nửa đường lại thò ra một trình giảo kim đánh tan mụng thăng quan làm tướng của hắn, còn bị tên tiểu nhân Hoàng Kim Lân này chiếm mất tiện nghi. Hắn đành đem một bụng ấm ức toàn bộ phát tiết lên người của thiết thủ. Hắn dùng 4-5 loại hình cụ 10 phần lợi hại, có loại đem xương cốt toàn thân của người ta từ từ kéo đứt, có loại thì tách rời xương cổ và xương sống, còn loại thì đập cho 10 ngón tay của người ta biến thành một đống thịt nát, còn loại thì khiến cho người ta đau khổ giống như là bị bóp đến tim gan, chích lấy xương cốt, đủ để khiến cho người ta đau đến chết đi. Thiết thủ máu thịt bầy nhầy, năm loại hình cụ đó đều bị nội lực của chàng chấn hủy, nhưng mà chàng cũng bị hình phạt tàn khốc vô nhân đạo làm cho sống không giống hình người. Lãnh Hồ Nhi vốn là bị thiết thủ bắt giữ, ôm ấm ức ở trong lòng, tuy nhiên, nhìn thiết thủ anh hùng như vậy cũng phải khâm phục. Hắn thấy Tiên Vô Cửu vẫn còn chưa vừa ý, lại muốn dùng hình cụ, lại nói, ta nghĩ đã đủ rồi đó. Tiên Vô Cửu lướt hắn vào một con mắt bên trái. Người nói cái gì? Người không đành lòng sao? Lời này, Lãnh Hồ Nhi vạn lần không thừa nhận. Hắn chỉ nói, đem tên này về kinh, từ từ lại trừng trị nữa. Không lo lắng, không có thời gian. Tiên Vũ Kiều suy nghĩ một lát. Người nói có lý, bất quá vài cái này cũng đủ để khiến cho hắn chết đi sống lại. Có thể giảm bớt một chút lo lắng hắn trốn thoát. Hoàng Kim Lân đột nhiên hạ giọng. Lần này, ngươi đi ghi hình công hai trước mặt của đám thủ hạ. Liệu ngươi có tránh được sơ sẩy là chúng sẽ nói ra hay không? Tiêu Vũ Cửu cười nói, những kẻ này theo ta kiếm miếng cơm manh áo, thăng quan phát tài hoàn toàn là nhờ cậy vào ta. Bọn chúng mà dám nói, không sợ bị cắt lưỡi đi hay sao? Hoàng Kim Lân lại cười theo, nếu được như vậy thì tốt. Việc không bắt được cái tên đầu sỏ Thích thiếu thường toàn là do hắn gây trở ngại, phải đem hắn ra để phát tiết cho bằng hết. Tiêu Vũ Cửu lại hậm hực, phải. Để cho bọn Dương Nghiệt lên vân trại trốn thoát. Thả hồ thì dễ, bắt hồ mới khó. Hoàng Kim Lân lại cười hì hì. Đâu có khó gì đâu, Thích thiếu thương căn bản là trốn không thoát. Tiên Vũ Kiều lại không hiểu. Sao cơ? Hoàng Kim Lân đáp, người nói mà xem, vì sao ta lại không truy đuổi theo Thích Thiếu Thường mà lại ở đây lập mưu bắt giữ cái tên họ Thiết? Đường lui về hướng Tây Nam đã sớm báo cho Cố công tử cùng với bằng hữu Liên Vân Trại quy thuận triều đình ngăn cản, Thích Thiếu Thường này sẽ không trốn thoát được. Tên Vu Cửu lúc này mới minh bạch, bừng tỉnh. Ồ. Hoàng Kim Lân lại nói tiếp. Cố Tích Triều công tử đã được phó thừa tướng nhận làm nghĩa tử, là lãnh đạo chân chính của lần tiểu phỉ này. Ta đâu có dám to gan lớn mật mà đi tranh công với y. Huống chi Liên Vân Trại này đánh Liên Vân Trại, tàn sát lẫn nhau, chó đi cắn chó. Bọn ta cứ chắp tay mà xem, vui vẻ mà thanh nhàn. Không có được lợi bằng bắt giữ cái tên thiết thù này thích xen vào việc của người khác. Vậy thì mới hy vọng trước mặt của phó thừa tướng lập nên công trạng mới chứ. Tên Vu Cửu lúc này đã hiểu cho rõ. Lãnh Hồ Nhi lại nói. Vậy không biết, bạn Cố Tích Triều có bản lĩnh bắt giữ được tên phỉ hùng hán Thích Thiếu Thương này hay không? Hoàng Kim Lân lại cười cười. Thích Thiếu Thương đã sớm thụ thương đứt cánh tay và chỉ còn giữ lại lác đác vài cái tên tiểu tốt. Sống giống như là mũi tên bay hết đà. Cố công tử trí nghệ song tuyệt, người đông thế mạnh, quyết không có vấn đề gì đâu. Hắn xoa xoa cái cằm nhẵn bóng của mình, lại đắc ý. Bất quá, theo nhận định của ta, Cố công tử bất tất là phải xuất thủ, bảo toàn lực lượng. Chỉ cần ép cho bọn Thích Thiếu Thương tiến về hướng Tây Nam, vậy thì chắc chắn là Thích Thiếu Thương phải chết. Vẻ mặt của Lãnh Hồ Nhi tỏ ra không hiểu. Hoàng Kim Lân nó hỏi hắn. Người nghĩ ai là người xưng bá ở khu vực Tây Nam? Tiêu Vũ Kiều đột nhiên lại động dung. Tức đại nương. Hoàng Kim Lân mặt mày hớn hở. Đúng rồi, là Hủy Nặc Thành trên Toái Vân Uyên. Lãnh Hồ Nhi nói. Hủy Nặc Thành Toái Vân Uyên. Hoàng Kim Lân lại cười cười. Ở đó có một lực lượng khổng lồ nhưng mà vẫn chưa phạm phải triều đình. Đó là bởi vì phó thừa tướng cố ý lôi kéo mời chào, không có muốn phá hủy, mới để cho duy trì tới này. Thành chủ Hủy Nặc Thành đó rất hận Thích Thiếu Thường năm đó hủy ước. Vậy cho nên, cố gắng nỗ lực kiến tạo Toái Vân Uyên, Hủy Nặc Thành để chuyên môn đối đầu cùng với Thích Thiếu Thường. Lãnh Hồ Nhi không nhịn nổi nói. Vậy rốt cuộc là kẻ nào mà lại thống hận Thích Thiếu Thường đến như vậy? Hoàng Kim Lân đáp. Là một nữ nhân. Hắn đã từng câu từng chữ nói ra. Trên Toái Vân Uyên, trong Hủy Nặc Thành, người mà giang hồ gọi là nữ quan công tức Đại Nương. Lúc này thiết thủ nằm trên mặt đất phát ra tiếng rên rỉ khè khẽ. Chàng rơi vào trong tay của bọn người này, tự biết đã hết hy vọng. Chàng chỉ hận không ngờ bản thân mình chịu sự hành hạ khuất nhục như vậy, xem ra vẫn không đổi lại được sự tự do và tính mệnh của Thích Thiếu Thường. Suy nghĩ này gần như làm cho một tia ý chí tranh đấu cuối cùng của chàng dần dần tiêu tán. Hết chương. Lôi Gia Trang, Thần Uy Tiêu Cục. Một vầng trăng sáng lẻ loi trên không trung, gió lạnh xào xạc thổi. Thảo mộc giai binh. Thích Thiếu Thường cũng hơn 10 bộ hạ còn lại đang dục nhau tiến về phía trước. Trên gương mặt lấm tấm vết máu của bọn họ hiện lên một nỗi lo sợ và phẫn hận. Những người này kiên trì muốn sống tiếp, không hoàn toàn chỉ là bởi vì sự lưu luyến thế gian, mà còn vì danh dự của bản thân nữa. Mục Cơ Bình không ngừng quay đầu lại mong ngóng, lại thì thào. Tại sao Thiết Nhị Gia vẫn còn chưa tới? Thích Thiếu Thường nói. Y sẽ không tới đâu. Trên của Mục Cơ Bình lập tức giống như đinh cắm chặt xuống đất không đi, lại gầm lên. Tại sao? Thanh âm đánh thức vô số quả đen đang ngủ ở trên cây. Thích Thiếu Thường lắc đầu cười thảm, vọng nhìn vầng trăng tàn giống như lưỡi liềm cuối chân trời. Giữa khu rừng xanh tối đen, từ xa truyền lại một tiếng gầm. Tại sao? Người nào đó trong góc tối lại bật thốt. Là Lão Tứ. Một thanh âm khác lập tức nhắc nhở. Nhỏ giọng thôi. Kẻ thứ nhất buột miệng nói ra chính là Mạnh Hữu Uy. Tên nhỏ giọng quát ngăn hắn chính là Hoắc Loạn Bộ. Phùng Loạn Hổ cũng là ở nơi nằm tăm tối đó. Hắn dùng ngữ điệu rất trầm đề và khiêm tốn thỉnh giáo Cố Tích Triều. Kẻ phảng phất giống như là cùng bóng tối hòa vào thành một thể. Hiện tại bọn ta nên hạ thủ như thế nào? Thân người Cố Tích Triều ẩn trong bóng tối, đôi mắt sáng giống như trăng, chậm rãi lắc đầu. Liên Vân Trại bọn ta trước đây ngoại trừ đối địch cùng với Quan Bình, Thích Thiếu Thường còn lại có hai mối đại họa tâm phúc ở trong ngoài giáp công. Bọn người liệu có biết đó là gì? Phùng Đoạn Hồ lập tức đáp. Chính là tức đại cô nương của Hủy Nặc Thành và Giang Nam Lôi Gia. Cố Tích Triều gật đầu. Tuy nhiên, tức đại nương và Giang Nam Lôi Gia chỉ có thể nhắc tới mà không thể nào đánh đồng. Hoắc Lãn Bộ nói. Vậy vì sao chỉ có thể nhắc tới mà không thể nào đánh đồng? Hắn hỏi vô cùng cẩn thận, không dám nhắc sai một lời. Trong những người thân tín của Cố Tích Triều, hắn tự biết cơ trí và lanh lợi không thể nào so với Phùng Loạn Hổ, cũng chẳng thể nào bì kịp được sự dũng mãnh và oai hùng của Tống Loạn Thủy. Nhưng hắn vẫn có thể ở dưới trướng của Cố Tích Triều 10 phần yên ổn, đó là bởi vì hắn không đủ thông minh, khó đảm đương trách nhiệm lớn, cho nên không bị Cố Tích Triều nghi kỵ. Hơn nữa, hắn còn biết đưa ra câu hỏi ở trong những thời cơ thích hợp để cho Cố Tích Triều biểu hiện ra trí tuệ của lãnh tụ. Gần đây, Hoắc Loạn Bộ lại càng thêm cẩn trọng và đề tâm. Do hắn tận mắt chứng kiến Trương Loạn Pháp vì không lưu tâm đến lời nói, đụng chạm Cố Tích Triều, cho nên bị phái vào trong trận lều để bắt giữ Nguyễn Minh Chính, kết quả lại bị đạn lạc nổ tan tay. Hắn chỉ muốn thằng quản phát tài, tịnh không muốn vào trong uổng tử thành. Cố Tích Triều lập tức nói tiếp. Tức đại nương là tử đệ của Thích Thiếu Thường. Trước đây Thích Thiếu Thường đã phụ nàng ta. Nàng ta từng 3 lần hành thích y mà lại không thành công được, cho nên mới tự mình sáng lập ra Hủy Nặc Thành, chuyên môn đối phó với Thích Thiếu Thường. Hiện nay Thích Thiếu Thường cũng là cùng đường mặt lộ. Nếu như gặp phải nàng ta, vậy thì y chỉ có một con đường chết. Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia đã từng là một chiến hữu của Thích Thiếu Thường. Năm đó, Lôi Gia phái xuất 3 vị ở trong gia tộc, Lôi Viễn, Lôi Đằng và Lôi Pháo, do Lôi Quyển dẫn đầu. Còn có hảo thủ trẻ tuổi Thẩm Biên Nhi của Lôi Gia nữa. Ý đồ của bọn họ là muốn tạo căn cơ cho thế lực của Phích Lịch Đường tại một giải hồ Vĩ Khê. Lôi Quyển đã nhìn chúng Thích Thiếu Thường, nâng đỡ y, huấn luyện y thành thất lưu cao thủ. Mà Thích Thiếu Thường cũng là xác thực là một nhân tài. Hoắc Loạn Bộ liền nói. Ta cũng là không cảm thấy gì lắm. Phùng Loạn Hổ lại nhíu mày, cất tiếng. Đại đường già, có thể nhìn sai sao được? Hoắc Loạn Bộ lại đáp ngay. Ý của ta là dù hắn có là thiên vương lão tử, nhưng mà nếu so với đại đường già thì bất quá cũng chỉ là tầm thường. Phùng Loạn Hổ vẫn còn định tiếp tục, Cố Tích Triều đã mỉm cười. Hai người các ngươi không cần phải tranh luận nữa. Thích Thiếu Thường là kẻ địch không thể nào không trừ khử. Nguyên nhân là bởi vì y là một nhân tài hiếm thấy. Y học nghệ ở trong Phích Lịch Đường, trò giỏi hơn thầy, lại không cam chịu sự sai khiến của một gia tộc. Liền tay, không lên Liên Vân Trại, đoạt được đại quyền, nhòm ngó Võ Lâm. Thực sự là một người mang chí lớn. Nhưng bất quá, thế lực Liên Vân Trại càng ngày càng lớn mạnh. Giang Nam Lôi Gia vốn đã bố trí cường binh tại 11 tỉnh, thay thế cho Võ Lâm tứ đại thế gia đã dần dần suy yếu, mà nay lại phải chịu nhịn ở giải này. Liên Vân Trại lớn mạnh như vậy khiến cho thực lực của Lôi Gia giảm sút rất lớn. Oán hận của Lôi Gia đối với Thích Thiếu Thường cũng là càng ngày càng tăng. Hắc Loạn Bộ nói. Phải rồi, Thích Thiếu Thường làm thế chẳng khác gì ăn cháo đá bát, mất đi nghĩa khí giang hồ. Cố Tích Triều lại đáp. Bất quá, Lôi Quyền của Lôi Gia cũng là một nhân vật không thể nào coi thường. Lão trước đây nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, đến sau tuổi trung niên, trở đến xuất quỷ nhập thần, thần bí khó dò. Thường thường lúc đối địch một kích tất sát, rồi lập tức toàn diện diệt, triệt thối, không để lại vết tích, kín như bưng. Hoắc Loạn Bộ nói. Nhưng Lôi Quyền lại hận Thích Thiếu Thường đến chết đi được. Phùng Loạn Hổ lại chợt lên tiếng. Có 2 khả năng. Hoắc Loạn Bộ lại hơi ngớ, Cố Tích Triều lại dục. Người hãy nói xem. Phùng Loạn Hổ nói. Nếu như Lôi Quyền là cao thủ, lão sẽ nắm chắc cơ hội này để hủy diệt toàn bộ Liên Vân Trại. Hắn tạm dừng một chút, ánh mắt lại trở nên sắc bén, nói tiếp. Nhưng nếu như Lôi Quyền là một nhân vật quyền biến, lão cũng có khả năng cứu giúp Thích Thiếu Thường, rồi thì lại trọng dụng lại y. Đây là cơ hội tốt để lấy đức báo oán, thu phục nhân tâm. Trong mắt của Cố Tích Triều lộ ra một vẻ tán thưởng. Vậy cho nên, ta mới nói, tức đại nương và Lôi Gia ngũ hổ tướng chỉ có thể nhắc tới mà không thể nào đánh đồng được. Phùng Loạn Hổ tiếp. Tức đại nương là địch nhân của địch nhân, mà địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu của bọn ta. Lôi Gia ngũ hổ tướng có thể là địch nhân của địch nhân, cũng có thể là bằng hữu của địch nhân. Vậy cho nên đối với bọn ta vừa giống với địch, lại vừa giống với bạn. Tống Loạn Thủy đột nhiên lại chen vào. Địch nhân hay là bằng hữu thì kệ con bà nó đi, giết hết rồi tính sau. Phùng Loạn Hổ và Hoắc Loạn Bộ cũng nhíu mày. Cố Tích Triều nói. Nhắc đến bằng hữu của Thích Thiếu Thường, còn có một bang nhân mã nữa, lực lượng không thể nào coi thường. Hoắc Loạn Bộ tức khắc. Là bang nào? Phùng Loạn Hổ lại cướp lời. Đương nhiên là Thần Uy Tiêu Cục, luôn cùng với Liên Vân Trại tương trợ lẫn nhau. Thích Thiếu Thường đã 3 lần phá giải binh để cứu Tiêu Cục này. Hoắc Loạn Bộ lại cố hỏi. Vậy nhận định của Đại Đường gia? Phùng Loạn Hổ lại ngắt lời. Cao phụ lực của Thần Uy Tiêu Cục đã thụ sắc phong, Hoàng Ân Lộng Lộng, tin rằng y sẽ... Bỗng nhiên, hắn phát giác ra ở trong mắt của Cố Tích Chiều có vẻ không vui, vội vàng ngậm miệng không nói. Cố Tích Chiều chỉ mỉm cười. Rất hay. Tiếp tục đi. Phùng Loạn Hổ ấp úng. Thuộc hạ không có ý kiến gì. Chỉ là thuận mồm nói bậy mà thôi. Cố Tích Chiều lại chậm rãi. À, thuận mồm nói bậy cũng rất là có kiến giải. Xem ra đầu óc của người thực sự càng ngày càng lanh lợi rồi. Phùng Loạn Hổ lại vội đáp. Đại đương gia quá khen. Đại đương gia thực sự... Không biết thế nào mà khi Cố Tích Chiều khen hắn, hắn lại cảm giác thấy sự sống lưng có một cỗ hàn khí dâng trào, lạnh lẽo. Cố Tích Chiều chỉ cười khà khà rồi nói với Hoắc Loạn Bộ. Vậy cho nên, Thích Thiếu Thương hiện tại là tiền sơn hữu hổ, hậu sơn hữu lang. Thần hắn là ở nơi hiểm địa, mà đại cục lại là do bọn ta khống chế. Hoắc Loạn Bộ nói. Sự phân tích của đại đương gia quả nhiên là chính xác. Cố Tích Chiều lại nói. Nơi đây đã là địa phận của Lôi Gia, đi tới nữa là sẽ trọng địa của Hủy Nặc Thành. Nếu như Lôi Gia lần nữa không có chịu phát động, vậy thì bọn ta sẽ ép tàn binh của Thích Thiếu Thương đi vào trong Toái Vân Uyên, Hủy Nặc Thành. Hoắc Loạn Bộ lại nói theo. Phải. Tống Loạn Thủy lại nói giọng thay thế. Nói nhiều vô vị, hiện tại bọn ta nên đi thôi. Hoắc Loạn Bộ lại lãnh đạm nói. Người đi đâu? Không có lệnh của đại đương gia, người gấp gáp cái gì chứ? Tống Loạn Thủy lại ngây người sửng sốt, bối rối quá chỉ biết gãi đầu. Thì nếu như không mau đi một chút, để cho tên họ Thích đó lại đi mất, vậy có thể... Phùng Loạn Hổ cắt ngang. Hắn bây giờ có chạy đằng trời, có thể trốn được đi đâu? Cố Tích Chiều lại đột nhiên nói. Loạn Thủy, người tùy hấp tấp một chút, nhưng mà chỉ vì nóng lòng giết địch. Tốt lắm. Phùng Loạn Hổ và Hoắc Loạn Bộ ở trong lòng lại nhất thời run sợ. Chỉ thấy Cố Tích Chiều vỗ vỗ vai của Tống Loạn Thủy, lại ôn tồn. Đợi chút nữa, khi công sát Thích Thiếu Thương, Loạn Hồ và Loạn Bộ đều phải nghe theo ngươi điều động. Hắc Loạn Bộ và Phùng Loạn Hồ đều cảm thấy tự nhiên mình đã làm sai một điều gì đó. Nhưng mà bọn họ kỳ thực chẳng gây nên chuyện gì, chỉ là đã hơi lắm lời mà thôi. Thiết Nhị Gia, gạt ta. Thiết Nhị Gia vì cái gì mà phải gạt ta chứ? Mục Kiều Bình lớn tiếng kêu gào thảm thiết. Đột nhiên, Thích Thiếu Thường lại trở tay đánh Mục Kiêu Bình một trưởng bay ra bên ngoài. Áo dài của y thấm đẫm máu, khuôn mặt chán nản và đau thương, nhưng mà đấu trí vẫn bùng cháy ở trong đôi mắt thống khổ đó. Quét mắt nhìn bọn thuộc hạ đang kinh ngạc, y gằn lên từng tiếng. Phải, Thiết Bộ Đầu đã gạt bọn ta. Huynh ấy hiện tại có thể sống để chịu tội, hoặc có thể đã chết rồi. Ai trong các người muốn để cho huynh ấy chết một cách vô ích, vậy thì cứ tự nhiên mà kêu réo, mà đánh nhau, mà tự hành, mà tự sát luôn cả đi. Những đệ tử Liên Vân Trại tàn phế, đẫm máu, chịu khuất nhục này hay là nhịn đau cố gắng cầm chắc vũ khí, cắn chặt môi, không ai nói một câu gì. Mục Kiều Bình đột nhiên đệ đứng dậy nói với Thích Thiếu Thường. Đại ca, bọn ta trước khi trời sáng cần phải chạy ra khỏi Toái Vân Uyên. Một đệ tử khác của Liên Vân Trại lên tiếng. Không sợ, bọn ta sẽ đi vòng theo sơn đạo vượt qua Tiểu Thạch Sơn, Cửu Điều Hà, thông qua Toái Vân Uyên, vậy là được. Mục Kiều Bình chợt lóe lên một tia sinh cơ, lại vỗ đùi vui vẻ. Phải rồi, bọn ta vòng qua Toái Vân Uyên, có thể đến với Thần Uy Tiêu Cục. Cao Phong Lượng, Cao Cục Chủ, người nhất định là sẽ không chịu ngồi nhìn đâu. Một tên đệ tử Liên Vân Trại lại tiếp. Phải rồi, bọn ta đã từng 3 lần xuất binh trợ lực cho Thần Uy Tiêu Cục. 2 năm trước, Thần Uy Tiêu Cục đối đầu cùng với người của Thiêu Phẩn Bang. Nếu như không có Thích Đại Ca xuất binh, Thiêu Phẩn Bang đã sớm dọn sạch hết thảy gia sản của Thần Uy Tiêu Cục rồi. Một vài đệ tử Liên Vân Trại cũng mừng rỡ quá đối, giành nhau nói. Phải rồi, vòng qua Toái Vân Uyên, nương nhờ với Thần Uy Tiêu Cục. Thích Thiếu Thường ngửa mặt lên trời suy nghĩ một lát, lại cất giọng. Nhưng mà năm ngoái, Thần Uy Tiêu Cục việc làm mất tiền lương của nhà quan, mà cơ hồ toàn ra gặp nạn. Gần đây vất vả lắm mới khôi phục lại được nguyên khí. Mục Kiều Bình lại ngắt lời. Lão đại à, bằng hữu nếu như không hỗ trợ trong lúc nguy nan, vậy thì kết giao với bằng hữu để làm gì? Tình cảnh bọn ta lúc này, dù là phải làm phiền người ta, thì cũng là phải đành mặt dày mà làm phiền một lần chứ. Thích Thiếu Thường đáp. Nhưng bất quá, muốn tới Thần Uy Tiêu Cục ở Thanh Điển Trấn, trước tiên là phải đi qua Tiểu Thạch Sơn, Cửu Điều Hà, Lôi Gia Trang. Mục Kiều Bình nói. Lôi Gia Trang thì thế nào? Thích Thiếu Thường lại thở dài. Trong hoàn cảnh như thế này, ta thực sự không muốn gặp bọn họ. Đột nhiên hai hàng lông mày lại hơi nhướn, cao giọng nói rõ ràng. Cửa tiệm nào không có cao lương, bóng cây đại thụ có thể che giấu tốt. Mây bay che ánh trăng, gương mặt của những huynh đệ Liên Vân Trại đều có một chút biến đổi. Thích Thiếu Thường lại tiếp tục. Bằng môn tà đạo, trăng ngạo về tây, cỏ ở phía sau, đá ở bên cạnh. Tất cả đều có thể dừng lại trưởng thành. Chợt y lạnh lùng quát lên. Giết! Trong chớp mắt, 15-16 huynh đệ của Liên Vân Trại cầm vũ khí, đồng loạt lao về hướng tây đâm thẳng vào trong bụi cỏ và nham thạch ở phía bên trái, phía sau, một đám cây đại thụ. Lần này tấn công bất ngờ với những kẻ tiềm phục ở trong đống cỏ khô phía sau. Gò đá lại nhất thời không kịp phòng bị, ít nhất cũng có 7 hay là 8 kẻ tức khắc xong đời. Thích Thiếu Thường dùng tiếng lóng đã thống nhất từ trước để chỉ thị hành động, một cách đắc thủ. Trong bóng tối, trường kiếm y tự nhiên là con rồng xanh quét qua một vòng, nhanh như thiểm điện xẹt, lại có 7-8 tên nữa ngã xuống. Đồng thời, trường mâu của cục chủ Bình, Mục Kiêu Bình phóng tới, lịch địch nhân đã bị dọa cho bạt vía kinh hồn, không kịp chạy trốn, lại không cách nào đỡ được. Trong phút chốc bị hắn giết chết 5 người. Tống Loạn Thị giơ cao kim qua trì, la lên. Đừng có để Thích Thiếu Thường chạy thoát. Hắn vừa dứt lời thì phát hiện ra 15 binh lính mang theo chỉ còn lại dư lại không tới 3 tên. Nhưng mà hắn ngược lại không một chút e sợ, vẫn dừng cao kim qua trùy, chạy về hướng Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường nằm ở trên, đâm hắn một kiếm, Tống Loạn Thủy lại dùng kim qua trùy, đỡ trước ngực, đình một tiếng. Kim qua trùy này được chế tạo bằng đồng luyện, thanh long kiếm của Thích Thiếu Thường thì lại nhỏ mỏng và sắc bén. Bị sức nặng đến trăm cân của kim qua trùy phản chấn, Thích Thiếu Thường không khỏi thân hình hơi lảo đảo. Thế lảo đảo này của Thích Thiếu Thường vốn là mượn lực, tiết lực. Nếu như đối phương sơ ý, thừa dịp tập kích đến, thì y sẽ bất ngờ xuất kiếm đả thương địch. Không ngờ, cánh tay trái của y đã đứt, nội thương lại nặng. Cái nghiêng mình này tự hồ như là muốn ngã xuống. Tống Loạn Thủy lại nhằm đúng một cơ hội, bổ một chỉ tới. Thân hình của Thích Thiếu Thường lảo đảo sắp ngã, nhưng mà một thế kiếm đã từ phía sau dưới đâm lên. Một kiếm này thập phần đột ngột, Tống Loạn Thủy dưới người tùy lỗ mãng, nhưng mà võ công lại rất giỏi, vội gắng gượng kéo chỉ đỡ. Bụp một tiếng, kiếm của Thích Thiếu Thường đã đâm thẳng vào giữa kim qua trùy. Đến lúc này, thế ngã của Thích Thiếu Thường được kéo trở lại. Nếu như Thích Thiếu Thường vẫn còn đủ cả hai tay, ít ra ở trong sát na này có thể khiến cho Tống Loạn Thủy chịu 11 cách chết khác nhau. Nhưng đáng tiếc, Thích Thiếu Thường chỉ còn lại có một tay. Y một cước phi lên, đá cả người của Tống Loạn Thủy to như con trâu bay vào trong bụi cỏ. Trên thân kiếm của y vẫn kéo theo kim qua trùy. Y vùng tay lên một cái, kim qua trùy bay đi, đụng ngã một tên phản đồ Liên Vân Trại. Mục Kiêu Bình sớm đã thu thập hai địch nhân còn sót, hắn gầm lên giận dữ, giơ mâu lao vào trong nơi Tống Loạn Thủy ngã xuống. Thích Thiếu Thường quát. Lui! Lời của y vừa nói ra, ở trong rừng cây lại xuất hiện thêm 30-40 tên địch do Phùng Loạn Hổ dẫn đầu. Thích Thiếu Thường tức thì tập hợp những đệ tử còn lại, đang muốn lùi về hướng Bắc, lại chợt nghe thấy tiếng hò reo tứ phía, Hoắc Loạn Bộ cũng dẫn hơn 30 người đang ép tới. Mục Kiêu Bình lại vội nói. Chạy về hướng Đông Bắc. Thích Thiếu Thường quả quyết. Cố Tích Triều nhất định là ở hướng Đông Bắc. Mục Kiêu Bình lại chửi động. Bà nhà nó, Toái Vân Uyên nằm ở mặt Tây Nam. Trên mặt của Thích Thiếu Thường hiện lên vẻ kiên quyết. Hắn là muốn ép bọn ta chạy tới Hủy Nặc Thành. Bỗng nhiên nghe một chàng cười dài, một văn sĩ mặc áo dài màu lam từ phía nam thong thả đi ra, bên cạnh không có lấy một bình một tốt. Đó chính là Cố Tích Triều. Dưới ánh trăng, Cố Tích Triều chắp tay cười nói. Chư vị huynh đệ, từ khi chúng ta chia tay, các người vẫn khỏe chứ? Mắt của Mục Kiều Bình lập tức đỏ ửng, nghiến răng giơ mâu, muốn xông lên phía trước. Một tay của Thích Thiếu Thường đặt lên trên bả vai của hắn, càng biểu hiện ra thân thể thụ thương của y đang cố gắng nén đau đớn. Nhờ ơn của người chiếu cố, cho nên còn chưa có thể chết được. Cố Tích Triều nói. Cái chết nặng tựa như Thái Sơn, nhẹ tựa như Hồng Mao. Thích đại ca. Thích Thiếu Thường lại nói ngay. Không dám nhận. Cố Tích Triều lại nói. Ân đức của đại ca tài bồi tiểu đệ ghi nhớ mãi ở trong lòng. Nếu như không có sự tín nhiệm của đại ca, tiểu đệ ở trong Liên Vân Trại này đâu có được uy vọng như ngày hôm nay. Thích Thiếu Thường lại thở ơ nói. Ta không có loại huynh đệ ghê gớm như ngươi. Cố Tích Triều lại cười. Đại ca, tại sao phải tức giận? Thích Thiếu Thường lại cười mỉa. Ta đây thà giữ lại hơi sức cho ấm bụng. Cố Tích Triều nói. Thích đại ca luôn luôn làm việc nghĩa không quản hy sinh. Kỳ thực lúc này đây, chỉ cần đại ca gật đầu một cái là có thể cứu vãn được tính mạng của mười mấy vị huynh đệ trung thành này rồi. Thích Thiếu Thường lại hờ hững. Ồ. Cố Tích Triều lên liền tiếp. Chỉ còn huynh chết, tiểu đệ đối với bọn họ quyết không có truy cứu. Tiểu đệ nhất định là sẽ giữ lời. Thích Thiếu Thường lại nở một nụ cười khan. Giữ lời sao? Trung thu trăng tròn, cắt máu ăn thề đồng sinh cộng tử, cùng vượt nguy nan. Nếu có giả dối, máu tẩy công trại. Là kẻ nào nói? Người cũng đã nói, nếu như người không có ta, thì sống không bằng chết. Không biết làm sao để mà sống qua ngày. Những lời nói này, người đều giữ chọn hay sao? Cố công tử người, cho dù có tưới 3 thùng máu trâu hay máu heo, cũng không thể nào tẩy sạch được. Cố Tích Triều lại cười gượng. Thích Thiếu Thường lại chêm thêm. Buồn cười. Buồn cười. Cố Tích Triều lại ra vẻ phân trần. Đây đều là do thời thế bức bách. Mắt thấy mọi người đi theo ngươi chỉ có lý tưởng và chí khí, lại không có kết cục tốt. Đối đầu cùng với quan phủ không phải là hại nhà hại nước hay sao? Nơi triều đình đầy giấy công danh và phú quý, ngươi lại chỉ khăng khăng cố chấp. Có chiếu cố đến hạnh phúc và lợi ích của các huynh đệ khác hay không? Thích Thiếu Thường lại điềm đạm cười đáp. Tục ngữ có câu, thắng làm vua, thua làm giặc. Người thích thế nào thì nói thế đó. Người nếu có tiền đồ tốt thì có thể bày tỏ toàn tính riêng của người ra. Liên Vân Trại này sẽ chắp tay đưa tiến, hoàn toàn không cản trở người. Người ngàn vạn lần không nên dùng máu nóng và thù cấp của các huynh đệ tốt để làm bàn đạp cho mình. Hôm nay ta đánh không lại người, nhưng rồi sẽ có một ngày ông trời chu diệt ngươi. Ta cũng chẳng cần gì phải vội vàng hết. Cố Tích Triều biến đổi sắc mặt. Tốt lắm. Sẵn người thu thập không được ta, để ta thu thập người trước, vậy thì tính sau cũng được. Chợt nghe có tiếng nói. Mặc kệ bọn người là ai, họ thích là đồ cặn bã của Phích Lịch Đường ta. Theo lẽ thì để cho bọn ta đến thu thập mới đúng. Trồng cỏ cây đều là do địch thần. Địch thần hồn nát thần tính. Thành ngữ này thực sự chỉ để dùng cho người ta sợ hãi đến mức cực độ để hy sinh ra tâm lý, nghi ngờ mọi thứ, chỉ làm hại cho chính mình mà thôi. Hết chương. Lôi Quyển và Lận Thẩm Biên Nhi. Kẻ vừa lên tiếng đang ở trên cây, ngay cả Thích Thiếu Thường cũng không hề phát giác ra ở trên cây có người. Cố Tích Chiếu sự bất ngờ ung dung cười nói. Lôi đại hiệp, người rốt cuộc đã bằng lòng ra mặt để chủ trì công đạo rồi. Kẻ trên cây cất giọng bạc nhược đáp. Thông thường, người mới gặp ta mà kêu là đại hiệp thì chỉ có hài dụng ý. Dưới ánh trăng, chỉ thấy trên trạc cây có một người đang ngồi, thân khoác một chiếc áo choàng lông dày, lộ rõ cơ thể gầy nhỏ, cô độc và thê lương. Lão nói tiếp. Một loại là hiểu rõ con người của ta, biết ta thường làm việc thiện, vậy cho nên gọi ta là đại hiệp. Một loại là muốn bỡ đỡ ta, gọi ta là đại hiệp nhằm làm cho ta vui vẻ. Không sai đâu. Lúc này thời tiết rất nóng, nhưng mà người đó vẫn khoác áo lông rất dày, bên trong không biết là còn mặc mấy bộ y phục nữa. Hai má của lão đỏ ửng, trán nổi đầy gân xanh, dáng vẻ mắc bệnh trầm trọng. Nhưng mà tiếc rằng ngươi không phải là một trong hai loại đó. Nhân vì ta căn bản không làm việc tốt, ngươi miệng là gọi ta là đại hiệp, lòng là còn cố ý chế giễu ta là con mèo hen. Cố Tích Chiều lại cười. Lôi đại hiệp, ngươi đã nói đùa rồi. Nhưng mà trong tâm của hắn thầm nghĩ, người ta nói trong số cao thủ Lôi Gia Phích Lịch Đường ở Giang Nam, vậy thì Lôi Quyển là nhân vật khó lòng đối phó bậc nhất, xem ra chẳng phải là hư ngôn. Lôi Quyển nói. Cố đại đương gia từng 5 lần phái người mời ta tới, e rằng không phải là đơn giản chỉ muốn nghe ta nói xong 2 câu chẳng ra cái gì, tựa như là chuyện đùa vậy là xong. Cố Tích Chiều lại cười nhạt. Ta ngược lại cho rằng câu nói đầu tiên của Lôi đại hiệp trong đêm này quả nhiên là khiến cho người ta phải vỗ bàn khen tuyệt đó. Lôi Quyển nói. Câu nói đầu tiên đêm nay, nó là thế này, ăn xong no quá. Tuy nhiên không phải là nói với người. Cố Tích Chiều dù là như vậy vẫn không nổi giận. Là câu mà Lôi đại hiệp vừa mới nói ra khi mà ngồi trên cây. Lôi Quyển đáp. Ta ở trên cái cây này đã lâu rồi. Câu đầu tiên hình như là nói với Biên Nhi. Biên Nhi, ta nói câu gì ấy nhỉ? Chỉ nghe thấy một thanh âm cười sang sảng khoái chí từ cành bên cạnh. Huỳnh nói, bọn ta y ước đến đời trước lại chẳng biết tên tiểu tử rùa đen đó liệu có tới đây hay không. Một tràng thanh âm rắc rắc liên tục vang lên, thân cây rung chuyển dữ dội. Liền đó hiện ra một đại hán, lông mày đen rậm, ria mép đen nhánh, bộ râu quai nón rậm và đen che phủ gần như toàn bộ gương mặt của y, chỉ hở ra một cánh mũi cao, ánh mắt sắc bén như đào. Y đứng dậy từ chỗ nằm của mình ở trong đám cành cây, làm toàn bộ thân cây lập tức nghiêng ngả. Lôi quyển khoác áo lông, ngồi ở trên cánh tay của đại hán, tự như là chưa hề chuyển động. Mục Kiều Bình, trời sinh thuần dũng, nhưng mà nhìn thấy khí khái của hán tử trước mặt, ở trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nghe nói, đại tướng thủ hạ của Lôi Quyển là Thẩm Biên Nhi, trông thô hào có tình tế, là một hảo hán có lý có tình. Trước mắt, bản thân thụ thương không nhẹ, chỉ sợ khó mà ứng phó. Cố Tức Chiêu lại chắp tay thì lễ. Nguyên lai, Thẩm Thiếu Hiệp cũng đã tới. Thẩm Biên Nhi lại trả lời. Quyển ca đến đâu, ta sẽ tới đó. Hơn nữa, đây là chóc nã phản đồ của Phích Lịch Đường. Biên Nhi quyết không thể nào để mình bị rơi lại phía sau được. Cố Tích Chiêu lại gật gù. Phải rồi, chuyện Phích Thiếu Thường đã phụ Lôi ra, ta đây cũng đã có từng nghe qua. Lôi Quyền lại cười vặn. Hả, chỉ là nghe qua. Người phái người 5 lần đến mời ta xuất quan, mục đích chính là muốn mượn tay ta để trừ khử đi Thích Thiếu Thường. Cố Tích Chiêu lại nói. Nhưng bất quá, Lôi Đại Hiệp hiện tại đương nhiên đã nhìn ra, ta muốn tiêu diệt Thích Thiếu Thường thực sự dễ như trở bàn tay. Lôi Quyền lại vạch rõ. Bất quá, người mà giết Thích Thiếu Thường, người lại e anh hùng thiên hạ xỉ vả và xà lánh người. Nhưng nếu như mà chúng ta giết chết y, người ngoài không ai có thể phản đối. Vì Thích Thiếu Thường xuất thân từ Lôi Môn, trong võ lâm việc thu thập phản đồ vốn là một chuyện thiên kinh đại nghĩa. Cố Tích Chiêu lại thở dài. Chẳng trách, người ta nói trước mặt chân nhân, đừng có nói những lời giả dối. Trước mặt của Lôi Đại Hiệp, bày trò đều là thừa thái thật rồi. Chỉ có điều, phản đồ của Lôi gia đang ở bên cạnh của ta. Xin mời Lôi Đại Hiệp. Toàn thân của Lôi Quyển cuộn tròn trong chiếc áo lông, từ từ xoay người hướng về chỗ của Thích Thiếu Thường. Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, lão vẫn không thể nào chính thức đưa mắt nhìn Thích Thiếu Thường. Sau khi Lôi Quyển ra mặt, Thích Thiếu Thường một mực cúi đầu đứng đó, tỏ vẻ thập phần thê lương và chán nản. Một cơ bình sốt ruột quá, cúi đầu sát bên tai của Thích Thiếu Thường hạ giọng. Lão đại, còn chờ gì nữa? Toàn bộ bọn ta không thể nào bó tay chờ chết được. Thích Thiếu Thường không hề lên tiếng. Mục Kiêu Bình lại phát hiện ra đôi mắt sắc bén của Thẩm Biên Nhi đang nhìn y, trong lòng hốt lên, lại giật nảy. Thẩm Biên Nhi nói. Thích huynh, người vẫn còn nhận ra ta chứ? Thích Thiếu Thường hít sâu một hơi. Thẩm huynh. Thẩm Biên Nhi nói. Người đại khái lại không nghĩ tới, bọn ta có ngày gặp nhau như vậy có phải không? Thích Thiếu Thường nhạt nhẽo. Nói thật lòng, rơi vào hoàn cảnh như vậy, ta tịnh không muốn gặp các người. Thẩm Biên Nhi lại cười phá. Lúc mà ngươi bỏ Lôi Môn mà đi, kiếm chân 4 phương 8 hướng, nhìn khắp thiên hạ, ta đã sớm biết rằng ngươi sẽ có ngày hôm nay. Ta đã chờ đến một ngày như vậy để cùng với ngươi kiến diện. Thích Thiếu Thường lại thốt. Vậy ngươi cuối cùng cũng chờ đợi được rồi. Thẩm Biên Nhi nhìn Thích Thiếu Thường vẻ trách móc, lại thở dài. Ta gia nhập Lôi ra chủ yếu đều là do Thích huynh đưa đường dẫn lối. Thích Thiếu Thường lại cười cay đắng. Khi đó, ta đang ở Phích Lịch Đường, chịu ân của Quyển ca. Thẩm Biên Nhi lại than thở. Lúc đó, chúng ta liên thủ Trinh Đông Bình Tây, hợp tác khăng khít. Nhờ ngươi chỉ bày mà ta học được không ít kinh nghiệm. Nếu như không có người, Vô Lực Giáo đã sớm làm thịt ta, chứ không phải là bị ta san bằng nữa. Thích Thiếu Thường nói. Đó là do ngươi tự học được. Thẩm Biên Nhi lại phản đối. Là ngươi dạy ta tốt. Thích Thiếu Thường lại lắc đầu. Ta không dạy ngươi. Người chân chính dạy cho ngươi lại chính là Quyền ca. Thẩm Biên Nhi nói. Nhưng ngươi lại làm gương để cho ta noi theo. Thích Thiếu Thường nói. Ngươi lại là một nhân tài. Cho dù không có ta giúp đỡ, sớm muộn gì ngươi cũng có thể đạt thành tựu. Thẩm Biên Nhi khẳng định. Nhưng bất quá, từ bấy tới nay ta luôn không quên tình nghĩa của ngươi. Thích Thiếu Thường hít sâu một hơi. Thẩm Biên Nhi lại nghiêm giọng nói tiếp. Nhưng mà ta cũng không quên việc ngươi chẳng từ mà biệt, gây tổn thất lớn cho Phích Lịch Đường. Hai mắt của y bừng lên lửa giận, gần từng chữ. Vậy cho nên ta không lúc nào là không muốn giết chết ngươi. Ta nhất định là phải giết ngươi. Một cơ bình sải bước. Hắn lại chắn trước Thích Thiếu Thường, quát lên. Muốn giết chết Thích đại ca, trước hết là phải giết chết ta đã. Thẩm Biên Nhi lại cười. Giết người trước thì có làm sao? Nói rồi, y vùng quyền đánh thẳng vào ngực của Mục Kiêu Bình. Mục Kiêu Bình hét lớn một tiếng. Hay, lại giơ tay ngăn cản. Dưới lúc đó, Thẩm Biên Nhi giống như là một mũi tên mạnh mẽ từ trên cây lao tới. Một quyền đó, chuyển hướng, nhằm vào mặt của Cố Tích Chiều đánh tới. Cố Tích Chiều bất ngờ bị tập kích lên ngả người ra phía sau, gãy chạm đất. Quyền của Thẩm Biên Nhi đánh vào không khí vội vàng thu hồi lại, song cước liên hoàn đá ra. Thân hình của Cố Tích Chiều vẫn còn chưa bật lên, đối phương đã kích tới. Hắn dán người sát mặt đất, nhanh chóng trượt xa hơn một trượng. Nhưng mà Thẩm Biên Nhi sau chiều đầu tiên cứ liên miên mà đánh tới, liên tục đối diện tấn công 17 chiều. Cố Tích Chiều ngay cả nửa đòn phản kích cũng không đỡ được, thậm chí đến thở cũng là không có cơ hội. Tống Loạn Thủy, Phùng Loạn Hổ, Hắc Loạn Bộ nhất tê cả kinh thất sắc. Phùng Loạn Hổ phản ứng nhanh nhất, lập tức định hạ lệnh tấn công Thích Thiếu Thường. Mới mở miệng muốn nói thì có một trận gió ép tới, lôi quyền đã đến trước mặt của hắn rồi. Toàn thân lôi quyền trông thập phần nặng nề, phù thủng, hai mắt bủng bèo, đôi mắt tựa như đống lửa trừng trừng nhìn hắn. Phùng Luận Hổ chỉ cảm thấy trên người của kẻ kỳ quặc này toát ra một cỗ sát khí bức nhân, khiến cho thanh âm của hắn vừa mới định phát ra lại phải nuốt trở lại yết hầu. Phùng Luận Hổ ứng biến rất nhanh, song trường hoa lên nhằm vào cơ thể mệt mỏi bệnh hoạn của lôi quyền công tới. Hai trường đánh lên trên lớp áo dày chỉ phát ra hai tiếng lùng bùng. Đột nhiên ngay lúc đó, tà thủ của lôi quyền vung lên, ngón trỏ điểm thẳng vào trán của Phùng Luận Hổ. Phùng Luận Hổ kêu lên một tiếng quái dị, toàn thân mất cân bằng, nhảy tránh về phía sau. Tống Loạn Thủy đương nhiên không phản ứng nhanh được như Phùng Loạn Hổ, hà huống trước lúc đó hắn còn có đá Thích Thiếu Thương một bước, nhưng mà hắn là người đầu tiên xông vào đánh Thẩm Biên Nhi. Mục đích của hắn là muốn kiềm chế Thẩm Biên Nhi để Cố đại đương gia có thể thở ra mà hở. Nhưng mà hắn vẫn còn chưa xông được ra tới chỗ của Thẩm Biên Nhi và Cố Tích Chiều đang đánh nhau, thì bỗng nhiên trước mặt hiện ra một người, một gương mặt trắng bệch giống như của một người bệnh. Tống Loạn Thủy gào lên một tiếng điên cuồng, cúi đầu xuống, dùng môn thiết đầu công đã liên tục khổ luyện được xuống. Trong 30 năm liều lĩnh húc tới, đừng nói trước mặt là một hắn từ bệnh hoạn đến gió cũng thổi bay, kể cả đó là một con bò mộng, bị một cú húc đầu đó cũng là phải gãy xương rách ra. Cú húc của hắn vừa sử ra, trước mặt bỗng nhiên tối sầm, toàn bộ thân thể bị bao bọc trong một vật thể vừa mềm vừa ấm. Sau đó chỉ thấy cả người đột nhiên bay lên, toàn bộ cơ thể giống như là tựa lơ lửng trên mây. Nhưng mà chuyện đó lại chẳng biết gì sau đó nữa. Trong chớp mắt, Thẩm Biên Nhi hét lớn lên một tiếng, lộn người về phía sau. Một đạo tinh quang tự nhiên lại dính sát vào người của y, bay thẳng cắm thẳng vào trong một cành cây, chính là một ngọn tiểu đao, chuôi đao vẫn còn rung lên bần bật. Bên sườn của Thẩm Biên Nhi hiện lên một vết máu trên thành y, càng về phía sau lại càng loang ra rộng. Trong tay của Cố Tích Chiều lại xuất hiện một chiếc búa màu bạc lấp lánh. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Dưới ngọn ngân phủ của Cố Tích Chiều, Thẩm Biên Nhi di chuyển, lướt chạy, lộn người, nhảy lên, hoàn toàn nhờ vào khinh công linh hoạt xảo diệu để tránh né đòn công kích của ngân phủ. Thẩm Biên Nhi thân hình khôi vĩ, so với Mục Kiêu Bình thì thô hào hơn gấp rất nhiều lần, nhưng mà thi triển công phu tiểu xào lại nhẹ nhàng và hoàn mỹ, tựa như là một người không xương, khiến cho Mục Kiêu Bình thấy như vậy trợn mắt há mồm. Cố Tích Chiều trong chốc lát vẫn hồi cục diện, đang định phát lệnh. Mắt lại từ từ nhìn tứ phía, tại ngày tám phương. Hắn bị Thẩm Biên Nhi tập kích dồn ép, bất quá chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại thế thượng phong. Đột nhiên, hắn phát hiện ra ba ái tướng thủ hạ của mình là Phùng Loạn Hổ, Hắc Loạn Bộ và Tống Loạn Thủy cùng lúc đã hoàn toàn bị người ta đánh cho bò lê bò càng, không đứng dậy nổi. Người xuất thủ chỉ có một người đánh ngục ba người, đó chính là Lôi Quyển, mà Lôi Quyển cũng đã đến trước mặt của hắn. Cố Tích Chiếu thu phủ, nhanh chóng thoái lui. Toàn thân của Lôi Quyền đột nhiên xoay tròn, một cỗ kình phong cực mạnh phát ra theo các vòng xoay của lão. Cố Tích Chiều kêu to lên một tiếng, một búa nắm vào trong gốc cây đại thụ bên cạnh chém tới. Đừng có xem thường chiếc búa nhỏ này chỉ bằng lòng bàn tay của hắn. Một búa chém tới, thân cây đại thụ thô ráp kêu rắc lên một tiếng đổ xuống, mà lại đổ lên trên kình khí do Lôi Quyền phát ra. Chỉ nghe thấy vang lên tiếng động ầm ầm, tưởng tên liệt độ lỗ tai. Cây đại thụ xoay tròn trong cổ kinh khí này liền bị cắt thành 7-8 mảnh, vụn gỗ bay bắn lên tung tóe đầy trời. Giữa sát na đó, Cố Tích Chiều kéo cây đại thụ tản ra, tỏa kinh khí Lôi Quyền phát ra, đồng thời tìm ra một chỗ sơ hở của đối phương. Sơ hở đó lướt qua như vó ngựa, trong chốc lát đã tiêu tán. Cố Tích Chiều lại nắm chắc được sát na giống như điện quang hỏa thạch đó. ngón cái và ngón trỏ tà thủ bắn ra, một đạo bạch quang phóng ra như tia chớp. Đoạt mệnh phi đao nhắm trúng tiểu phúc của Lôi Quyền phóng tới. Đao đâm vào trong áo lông, bắn ngược trở lại, chuôi đao đâm xuyên qua ngực của một tên phản tướng của Liên Vân trại rồi cắm thẳng vào thân cây gần đó. Lôi Quyền đang xoay đột nhiên lại dừng lại, búng ra một chỉ nhắm thẳng vào cổ mặt của Cố Tích Triều. Cố Tích Triều vẫn còn đang lờ mờ, bộp một tiếng, sống mũi gãy lìa, sừng mũi chìm vào trong mặt, máu tươi lóe tóe ra. Lôi Quyền vẫn còn đang định tấn công tiếp, đột nhiên lại há miệng phun ra một búng máu lớn. Một đao của Cố Tích Triều tuy không xuyên qua được lớp áo lông dày của lão, nhưng mà nội kinh cũng đã công nhập vào trong lục phủ ngũ tạng. Lão đã thụ thương không hề nhẹ hơn Cố Tích Triều. Cố Tích Triều thối lùi bài trượng, đau đớn ôm lấy mũi thốt lên. Hảo trị lực. Lôi Quyền cũng khen. Hảo đao pháp. Khi Cố Tích Triều vung tay quát, giết, thì bọn thủ hạ mới chợt tỉnh mộng, chen nhau xông lên. Thẩm Biên Nhi và Mục Kiêu Bình đại hán lực lưỡng một tà một hữu, chặn trước Lôi Quyền và Thích Thiếu Thương. Mục Kiêu Bình mới hồi phục lại tinh thần, giơ ngón tay cái về hướng phía Thẩm Biên Nhi tán thưởng. Hay lắm. Thẩm Biên Nhi nói. Người, còn đánh được nữa không? Mục Kiêu Bình vỗ ngực đáp. Được chứ, đánh thêm 200 trận nữa, ta cũng sẽ không sao. Thẩm Biên Nhi lại nói. Vậy người có chạy được không? Mục Kiêu Bình sừng sốt, nói không ra lời. Thẩm Biên Nhi nói tiếp. Đem lão đại của người chạy càng nghe càng tốt, càng xa càng tốt. Mục Kiêu Bình kinh ngạc. Các người... Thẩm Biên Nhi đáp. Bọn kia, đã có bọn ta lo. Mục Kiêu Bình giận dữ, nguyên là các người cũng là giống như thiết thủ, toàn là một lũ người giả dối. Thẩm Biên Nhi nghe xong không rõ vì sao y lại nói như vậy, lại chẳng biết làm sao, ngạc nhiên nói. Cái gì? Thiết thủ đã tới đây sao? Cố Tích Triều cười lạnh. Bọn người chạy không thoát được, ta đã cho người trùng trùng bao vây rồi. Cổ tay hắn vùng lên, phóng ra một cây pháo hoa. Trong chốc lát, bên ngoài rừng cây bóng người mờ ảo, Mạnh Hữu Uy và Du Thiên Long dẫn gần trăm quân bao vây xung quanh Thích Thiếu Thường, Lôi Quyển, Thẩm Biên Nhi, Mục Kiêu Bình và hơn 10 tàn binh. Lôi Quyển vẫn chắp tay sau lưng, trên áo khoác lông vết máu loang lổ, vậy như là không để ý, lại đột nhiên nói. Người tưởng rằng chỉ mình ngươi có khả năng đưa người tới hay sao? Cố Tích Chiếu ngớ người, thất thanh thốt lên. Lôi ra ngũ hổ tướng. Chị nghe có người hùng giống đi tới, cười cười. Còn có cả thần uy tiêu cục. Cố Tích Chiếu quay đầu, thấy một lão già quắc trước mặt. Mặt đỏ râu bạc, theo sau đó có 30 người dùng trận thế, vô kiên bất tồi, đột phá vòng vây mà bọn Mạnh Hữu Uy, Du Thiên Long đã bố trí, nhanh chóng đi vào giữa trận. Cố Tích Chiếu ấp úng. Người. Lão nhân lại cười hào sảng. Lão phu chính là lão bất tử cao phong lượng của thần uy tiêu cục. Bàn tay to lớn của lão hướng về 3 thanh niên phía sau giới thiệu. Còn 3 kia là tam hổ của Lôi Gia ngũ hổ tướng. Thanh niên cao gầy ôm quyền nói. Tại hạ, Lôi Đằng. Thanh niên thấp lùn, vạm vỡ chắp tay. Tại hạ, Lôi Pháo. Thanh niên còn lại tinh thần ngạo mạn vái một cái. Tại hạ, Lôi Viễn. Cố Tích Chiều vẫn ôm mũi, ngay cả ngượng cười cũng là không nổi, chỉ biết nói. Lôi Gia ngũ hổ tướng, đều đã tới cả hết đây rồi. Ta liệu còn gì để nói? Vậy các người muốn như thế nào? Dù Thiền Lam và Mạnh Hữu Uy quay mặt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Lôi Quyền lạnh nhạt đáp. Điều đó hỏi Thích Thiếu Thường mới biết. Lão Thủy Trung không hề nhìn sang Thích Thiếu Thường. Giọng nói của Thích Thiếu Thường đã hoàn toàn nghẹn lại. Ta. Thẩm Biên Nhi đi tới, vỗ vỗ vào vai của y. Quyền ca, hỏi ngươi phải làm thế nào bây giờ? Thích Thiếu Thường đáp. Người nói với Quyền ca, trước đây Thích Thiếu Thường ta thoát ly Phích Lịch Đường, từng làm cho huynh ấy lầm vào trong tình trạng khó khăn. Thực sự rất khó xử với võ lâm, rất lúng túng với giang hồ. Ta. Thẩm Biên Nhi quay đầu nhìn về phía Lôi Quyền. Lôi Quyền vẫn thu mình ở trong chiếc áo lông, nhìn Thẩm Biên Nhi nói. Người nói cho họ Thích biết, y bỏ đi, đã không làm mất đi thể diện của Phích Lịch Đường. Hết thảy mọi chuyện mà y làm đều là vì vinh dự của Lôi gia. Lôi gia không có Thích y, không thể nào phát dương quang đại như vậy. Bảo rằng y hãy nhớ, Phích Lịch Đường không quản họ Thích y là bạn hay là thù, địch nhân hoặc là bằng hữu của Lôi gia, không bao giờ để cho loại giang hồ vô tình vô nghĩa, tiểu nhân bị ổi có chỗ mà lăng nhục. Thẩm Biên Nhi quay về phía của Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường cố gắng kiềm chế nhiệt lệ. Người, hãy truyền lời cho Quyền ca. Thích Thiếu Thường đã nhớ kỹ rồi. Thẩm Biên Nhi nói. Ta cũng nhớ rồi, bọn ta đều không mắng họ Lôi. Một người còn ở lại, một người đã ra ngoài, tráng trí khổng mất, khí phách ngang cường. Đó mới chính là chuyện khoan khoái nhất của nhân sinh. Thích Thiếu Thường nhỏ giọng chùa chát. Ta là còn nợ các người một cái đầu. Thẩm Biên Nhi lại cười. Ý của người nói là ta tung tin muốn cùng với người quyết một trận tử chiến sau khi người bỏ đi sao? Ngày đó, người rời ra khỏi Phích Lịch Đường sang Liên Vân Trại. Trên giang hồ đồn đại ầm ĩ, cho rằng Lôi Môn đã chịu sự thất bại cay đắng. Thực sự khó mà tiếp thu. Ta nhất thời tức khí, bắt buộc là phải nói ra những lời như vậy. Cho dù bọn ta muốn bàn bạc thì cũng phải đợi vết thương của người lành lặn hẳn đã. Sau khi trùng trấn hùng uy, ổn định bên trong dẹp yên bên ngoài, bình định giang sơn, bọn ta lại khoa chân múa tay, đánh một trận cho thống khoái. Thích Thiếu Thường cũng bật cười, đưa tay lên vỗ lên vai của Thẩm Biên Nhi. Được, chúng ta vậy là đã ước định rồi. Hết chương. Hết tập 3. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Nghịch Thủy Hàn.